Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 953, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 953. Lục Kiến Thành nghe xong, lập tức nhíu mày, bây giờ cô ấy đang làm gì vậy? Đã ngủ rồi, được phiền cố nhất định phải một tấc cũng không rời trông chừng dùm cô ấy, tôi tới ngay lập tức. Cúp điện thoại, Lục Kiến Thành lập tức nhìn về phía Lâm Tiêu. Chuẩn bị xe, Tổng Giám Đốc Lục anh đã làm việc liên tục mấy chục tiếng rồi, sáng mai còn có đại hội cổ đông, bây giờ anh cần nghỉ ngơi, nếu như chạy tới đó, tối nay anh lại không thể nào nghỉ ngơi. Không có gì đáng ngại, tôi đến đó còn có thể ngủ 2 tiếng, mau đi chuẩn bị xe đi. Thấy mình khuyên bảo không được, Lâm Tiêu chỉ có thể nghe lời đi làm theo. Trang trại, phòng ngủ của Nam Khuê, mãi cho đến khi Lục Kiến Thành đến, Đông Họa mới rời khỏi phòng. Thấy Nam Khuê đang ngủ say, Lục Kiến nhẹ nhàng bước chân, cởi quy ẩn áo nằm bên cạnh cô. Có thể là cực kỳ buồn ngủ, tay ôm Nam Khuê, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Vào buổi sáng, Nam Khuê thức dậy trong một vòng tay ấm áp. Ánh mắt còn chưa mở, cô nhẹ nhàng giật giật, lập tức cảm giác trên mặt truyền đến một cảm giác ma sát cứng rắn. Lại ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy người đàn ông đang ôm mình, cùng với bộ râu mới mọc trên cằm của anh. Lúc này, chuông báo thức vang lên, Lục Kiến Thành nhanh chóng mở mắt ra. Sao anh lại ở đây? Nhìn đôi mắt đỏ tươi của anh, Nam Khuê đau lòng. Nhờ em, cho nên muốn đến để được ở cùng em. Nam Khuê biết anh nhất định là lo lắng cho cô cho nên cố ý tới. Nếu không bây giờ anh bận rộn như vậy, làm sao có thể có thời gian tới đây? Xin lỗi Kiến Thành, đều do em tạo ra phiền phức cho anh. Nếu không phải vì em, nhà họ Lục sẽ không rơi vào khủng hoảng, cổ phiếu của công ty sẽ không giảm mạnh, anh cũng sẽ không vất vả như vậy. Nam Khuê nhìn anh, vô cùng áy náy. Cúi đầu, Lục Kiến Thành hôn lên trán cô, đồng thời an ủi. Đồ ngốc, cái gì cũng thích ôm vào người mình. Cho dù muốn trách cũng là trách anh, em không làm sai, Khuê Khuê của anh mới là người vô tội nhất. Nghe lời, bây giờ anh chỉ có một nhiệm vụ, chính là ăn uống ngon, chăm sóc tốt bảo bối trong bụng. Cùng Nam Khuê ăn sáng xong, Lục Kiến Thành lại vội vàng đến công ty. Lúc rời đi, Nam Khuê vẫn nhìn anh với vẻ không nỡ. Gần như lúc xe anh vừa nổ máy thì khóe mắt cô đã đỏ hoe rồi. Nhưng anh vẫn phải cố tiếp tục chịu. Lần xa cách này là 3 ngày. Nguyên cả 3 ngày, hai người gần như chỉ gọi video trên WeChat có 2 lần. Nam Khuê biết anh bận bịu chuyện công ty, bây giờ chắc chắn là đang rối tung lên nên cô không chủ động làm phiền anh. Buổi tối những ngày này cô vẫn như mọi khi, sau khi ăn cơm tối xong thì cùng Đông Họa đi dạo tiêu cơm. Trên người về đột nhiên Nam Khuê nhíu mày lại ôm chặt lấy bụng. Khuê Khuê, cậu sao thế? Cũng may Đông Họa phát hiện kịp thời. Cách chương.